Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 703, thần tiên đánh nhau. Nhìn lấy cái này máu tanh một màn, trong phòng yến hội nhất thời một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Hoàng Chính Đào đồng tử mạnh mẽ co lại. Trong lòng kinh hãi vạn phần, Chu Hào thế nhưng là cấp 6 võ giả, làm sao tại tiểu tử này trước mặt lại không chịu được như thế nhất kích. Mạnh Huy, Quách Mạn Ni cũng là trừng to mắt, bọn họ rõ ràng thì không thấy được Sở Phong xuất thủ a. Gia hỏa này là quái vật sao? Giờ khắc này, Hoàng Chính Đào bọn người vội vàng cùng Sở Phong kéo dài khoảng cách. Bọn họ đều không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch Sở Phong tất nhiên là cái cực mạnh võ giả. Đào ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia có chút tà môn. Mạnh Huy sắc mặt trắng bệch. Hoàng Chính Đào sắc mặt một trận lấp lóe, ngay sau đó lộ ra cười lạnh. Ha ha, mặc hắn mạnh hơn. Hắn hiện tại thế nhưng là đắc tội Chu gia. Ngươi cảm thấy hắn có thể kết cuộc như thế nào? Nghe vậy, Mạnh Huy, Quách Mạn Ni mặt trong nháy mắt lộ ra một cỗ gian xảo thần sắc. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh theo ngoài cửa đi tới, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ thấy một thân danh quý Âu phục Hứa Tiêu chậm rãi theo ngoài cửa đi tới. Hứa Thi Kỳ đi theo bên cạnh hắn, lúc này Hứa Thi Kỳ đã trang điểm nhạt. Một thân lộng lẫy lễ phục giả hội tử sắc váy công chúa, lại phối hợp nàng cái kia thướt tha dáng người, cùng tinh xảo không tì vết khuôn mặt, xinh đẹp như cùng một người cao quý công chúa. Tất cả con nhà giàu đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏa nhiệt. Hứa Thi Kỳ chẳng những tướng mạo xinh đẹp, gia thế càng là chọc người thèm nhỏ dãi. Bọn họ tất cả không có ngoại lệ muốn ôm mỹ nhân về. Hứa cha con thân là yến hội chủ nhân, vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều đại quan quý tộc đều lập tức nịnh nọt cười lấy tiến lên mời rượu hành lễ. Thế mà, sao quanh trăng sáng Hứa Thi Kỳ lại trước tiên từ trong đám người đi ra? Trước mắt bao người chạy đến Sở Phong trước người, nũng nịu giống như giọng nói. Huy, Sở Phong, ngươi làm sao sẽ biết ăn a? Cũng không tới bồi bồi ta. Tình cảnh này, trong nháy mắt để rất nhiều con nhà giàu sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Sở Phong bĩu môi, thầm nói, đói nha, ăn trước no bụng lại nói. Hứa thúc thúc, có người to gan lớn mật, dám ở Hứa tiểu thư sinh nhật trên yến hội nháo sự. Ngay tại Hứa Thi Kỳ Sở Phong chính vừa nói vừa cười thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên, chính là Hoàng Chính Đào kêu đi ra. Đối với Hứa Thi Kỳ đối Sở Phong thái độ mập mờ, hắn lên cơn giận dữ. Vù vù, vừa mới nói xong, toàn trường trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Phong bên này. Mà chính nằm trên mặt đất thảm kêu ngút trời, mười phần thê thảm Chu Hào, cũng trong nháy mắt bị tất cả mọi người chú ý tới. Không phải đâu, đây không phải là Chu gia đại thiếu gia à? Hắn tay làm sao, thật thê thảm, trời à, dám đem Chu Hào đánh thành dạng này, chỉ sợ cho dù là Hứa gia đều trả không nổi trách nhiệm này đi. Cái này có trò vui nhìn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nhất thời vỡ tổ. Hứa Tiêu cau mày một cái, trước tiên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, cái này là làm sao? Người nào đem Chu Hào đánh thành dạng này? Nhìn thấy Hứa Tiêu nghiêm túc biểu lộ, Hoàng Chính Đào trong lòng cuồng hỉ, chính như hắn sở liệu, Chu Hào tại hắn trên yến hội ra chuyện, Hứa Tiêu cũng là muốn phụ trách. Hứa thúc thúc, là hắn. Hoàng Chính Đào chỉ Sở Phong, tất cả nhất thời sững sờ. Tiểu tử này là người nào? Làm sao ngồi tại Hứa gia yến hội vị trí thứ hai phía trên? Phải biết, như vậy Long Trọng Yến Hội cũng không phải trò đùa. Vị trí thứ hai là chỉ có Hứa Gia Nhân mới có thể ngồi. Thế nhưng là cái này mặc lấy trang phục bình thường, kiểu tóc hỗn loạn tiểu tử vậy mà ngồi ở kia. Đây không phải muốn chết sao? Hắn chẳng những tự chủ trương ngồi tại Yến Hội vị trí thứ hai. Hắn chả chủ động khiêu khích, phách lối đem Chu Hào đánh thành bộ dáng như vậy. Hoàng Chính Đào đón đến, ngay sau đó nói, mà lại, Hứa thúc thúc, tiểu tử này còn cùng Thi Kỳ đi cực kỳ tiếp cận. Vừa mới nói xong, bốn phía mọi người một mảnh kinh ngạc, nghe Hoàng Chính Đào lời này, tiểu tử này rõ ràng cùng Hứa Thi Kỳ quan hệ rất không bình thường. Thế nhưng là Hứa Tiêu thân phận gì? Đối với tương lai con rể hiển nhiên yêu cầu cực cao. Hiển nhiên thì Sở Phong Xuyên cái này áo liền quần cùng cách ăn mặc xa xa không xứng với công chúa giống như Hứa Thi Kỳ. A, Hoàng Chính Đào âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Phong, nghĩ thầm, Hứa Tiêu làm sao có thể để ý ngươi loại này dế nhũi nhà quê. Lại thêm tiểu tử này dẫn xuất chuyện lớn như vậy, lần này xem ngươi kết cuộc như thế nào. Mạnh Huy, Quách Mạn Ni cũng là cười lạnh liên tục. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Thi Kỳ là tự mình cùng Sở Phong giao hảo. Nếu không lấy Hứa Tiêu nhãn giới, làm sao có thể để ý Sở Phong. Thế mà sau một khắc, Hứa Tiêu biểu hiện trên mặt trong nháy mắt nộ khí hoàn toàn không có. Ngược lại lộ ra thân thiết nhất nụ cười. Tiểu Phong, ngươi cũng tới a? Hứa thúc thúc vừa mới vội vàng tiếp khách, chiêu đãi không chu đáo, nhiều hơn đảm đương a. Không có việc gì, Hứa thúc thúc, ngươi bận bịu ngươi là được. Sở Phong cười nói. Hoàng Chính Đào trong nháy mắt mắt trợn tròn, sững sờ nói, Hứa thúc thúc, ngươi không có nghe rõ ta nói cái gì à? Hắn cùng Kỳ Kỳ đi rất gần. Ta biết, tại đối mặt người khác lúc, Hứa Tiêu lần nữa lộ ra cấp trên khí thế, gằn từng chữ, hắn là ta tương lai con rể, cùng Kỳ Kỳ đến gần, không phải rất tốt sao? Tĩnh, cái này vừa nói, toàn trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hoàng Chính Đào hoảng sợ nhìn lấy tại cái kia phối hợp ăn mỹ thực Sở Phong. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Hứa Tiêu vậy mà đã sớm biết, đồng thời chính miệng thừa nhận Sở Phong là con rể hắn. Mà lại nghe hắn ngữ khí, dường như bên trong còn mang theo một tia tự hào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ước ao ghen tị nhìn qua Sở Phong. Hứa ra con rể a, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Tiểu Hào, Tiểu Hào, ngay tại toàn trường tĩnh mịch thời điểm, một người trung niên nam tử bước nhanh đi đến Chu Hào bên cạnh. Hét lớn, là ai đem nhi tử ta đánh thành dạng này? Người này, chính là Hoa Hạ Phú Hào bảng phía trên bài danh thứ tư siêu cấp Phú Hào. Chu gia gia chủ Chu Đức Giang. Chu thúc thúc, là hắn. Hoàng Chính Đào trong mắt vui vẻ, thừa cơ nói ra, Chu Hào chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một chút, thế nhưng là cái này hắn lại phía dưới như thế ngoan thủ. Trong lòng của hắn gian xảo cười rộ lên, cho dù Sở Phong là Hứa gia con rể, hiện tại đem Chu Hào đánh thành trọng thương, chỉ sợ liền Hứa Tiêu đều bảo vệ không hắn. Đồ hỗn trướng. Chu Đức Giang lúc này tức giận lên đầu, quát to, người tới, cho ta đem tiểu tử này, chấm ngoặc kép, chậm đã. Không đợi hắn nói chuyện, Hứa Tiêu liền tiến lên một bước, không thấp hèn không lên tiếng nói, Đức Giang, khác kích động như vậy, hắn là ta con rể, hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Chu Đức Giang sững sờ, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này vô luận xuyên qua. Cách ăn mặc đều không được tốt lắm tiểu tử, vậy mà lại là đường đường Hứa gia con rể, như thế để hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hứa Tiêu, nhà ngươi con rể thương tổn nhi tử ta, chẳng lẽ là một bộ mặt thì có thể giải quyết? Chu Đức Giang sắc mặt âm trầm, không chịu nhượng bộ, nhìn lấy cái này đều cực kỳ có thế lực Chu gia. Hứa gia rằng co, toàn trường bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm, người nào đều không dám thở mạnh một tiếng. Đây là thần tiên đánh nhau à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.